Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1529, chương 1528 vượt qua so tài phạm trù. Dưới mặt đất đô thị khu vực biên giới bên trong, ma lực cùng chú lực liền lẫn nhau xung đột lẫn nhau lấy. Đưa tới không nhỏ động tĩnh, các cư dân liền dồn dập đều phát giác được một màn này. Từng tái có chút sợ hoảng hốt, bên kia là cái kia bầy quái vật chỗ ở a? Chẳng lẽ bọn hắn cuối cùng hung tính quá độ sao? Đáng giận, ta liền nói hình người ma giáp trùng cái gì căn bản không đáng tín nhiệm a. Hiện tại cuối cùng lộ ra chân diện mục đến rồi. Nhanh đi bẩm báo giáo hoàng bệ hạ. Nhanh, từng cái cư dân liền top 5 top 3 toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ. Đúng là cực kỳ võ đoán làm xuống quyết định như vậy. Cũng từng cái hướng về cung Eris phương hướng chạy đi. Rõ ràng, những người này đã sớm muốn làm như vậy. Căm thù không phải tộc loại của ta tâm thái đã triển lộ không thể nghi ngờ. Theo cung Eris bên trong chạy đến River cùng Christy cũng nhìn thấy màn này. Đồng đều mặt đều biến sắc. Đây là ai cùng ai tại chiến đấu a? River kinh ngạc lấy, còn có thể là ai đâu? Christy thì làm cười khổ. Tại đây tọa dưới mặt đất trong đô thị, có thể tản mát ra như vậy ma lực cùng chú lực. Cũng lẫn nhau chống lại người. Chỉ có hai cái, chẳng lẽ là Lorelei cùng Emily tiểu thư sao? River lập tức cũng là nghĩ đến. Ngay sau đó mặt liền lục. Ở loại địa phương này trình diễn người trùng đại chiến. Vậy đơn giản liền là đối với nơi này cư dân lớn nhất kích thích a. Không phải sao, vừa nhìn thấy ma giáp trùng ở lại phương hướng dẫn tới dạng này động tĩnh. Các cư dân lập tức cho rằng là những ma giáp trùng đó tại ác ý công kích. Đây cũng không phải là có khả năng chuyện đùa. Lại nói, mặc dù không nói mẫn cảm các cư dân hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Liền là cân nhắc đến cái kia thực lực của hai người. Một khi thật nghiêm túc lên, vậy cái này tọa dưới mặt đất đô thị chẳng phải là hủy sạch. Nghĩ tới đây, River đứng không vững nữa. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn. River không hề do dự phát động bay lượn ma thuật. Chạy tới, ta cũng đi chung với ngươi đi. Christy do dự một chút, lập tức cũng phát động bay lượn ma thuật. Đi theo, một bên khác, nhìn xem chính mình sử dụng ra thổ hành phù dẫn động địa gai bị Emily chú lực đánh cho đánh tan. Rama đã là lấy ra khác phù triện, thổ khí sinh kim khí. Rama ném ra kim hành phù, nhường kim hành phù chui vào theo lòng đất nổi bật địa gai bên trong. Lập tức, bị chú lực đánh cho nổ nát gai đất bên trong. Đúng là có từng thanh kim kiếm xuất hiện, bay vụt hướng về phía Emily. Keng keng keng keng keng. Emily lập tức một bên nhanh lùi lại, một bên không ngừng vung vẩy trong tay chú kiếm. Tương lai tập kim kiếm cho toàn bộ bắn ra. Có thể là, lúc này, Rama lại là đánh ra thủy hành phù. Kim khí nước lã khí. Thủy hành phù xông vào từng thanh bị đẩy lùi kim kiếm ở giữa. Quầng sáng lóe lên, nhường tất cả kim kiếm trên lưỡi kiếm đều toát ra bong bóng. Ao ao ao, chỉ chốc lát, tất cả kim kiếm liền bị hàng loạt bong bóng nuốt mất. Tạo thành một trận sôi trào mãnh liệt hồng lưu, cuốn về phía Emily phương hướng. Cái này, này lại là cái gì thuật thức a? Emily trợn mắt hốc mồm, lại không dám chút nào bị cái kia sóng cả mãnh liệt hồng lưu cho cuốn vào. Vội vàng bay về phía không trung, tránh đi đột kích sóng cả. Nhưng lúc này, Rama đã đánh ra mới phù triện, hơi nước sinh mộc khí. Chui vào hồng lưu bên trong mộc hành phù trong nháy mắt sáng lên. Thôn tính hấp thu tất cả hơi nước, trưởng thành đại thụ che trời. Một bên thăng lên, một bên duỗi ra vô số nhánh cây, quấn quanh hướng về phía Emily. Emily chỉ có thể nhanh như gió xuyên qua tại vô số nhánh cây ở giữa. như một con đi khắp tại trong bụi cây đom đóm. Nhưng mà, cái này đom đóm rất nhanh liền bị càng ngày càng nhiều quấn quanh mà đến nhánh cây cho bao vây. Cuối cùng trực tiếp bị từng sợi cứng cáp nhánh cây cho cuốn chúng. Toàn bộ thân thể đều bị nhánh cây cho quấn chặt lấy. Rốt cuộc không thoát thân được. Thấy này, Rama lấy ra cuối cùng một viên hỏa hành phù. Mộc khí nhóm lửa khí. Ngũ hành tương sinh. Cấp cấp như luật lệnh. Order, Rama liền ném ra hỏa hành phù. Nhường hỏa hành phù kề sát ở đại thụ che trời phía trên. Trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Kinh khủng hỏa diễm lập tức theo đại thụ che trời. Nhanh chóng bùng cháy. Thiêu đốt như vậy, tự nhiên rất nhanh liền lan tràn đến bị vô số nhánh cây cho quấn chặt lấy Emily trên thân. Emily liền triệt để bị vô tận hỏa hoạn nuốt chửng lấy. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Thế là, trùng thiên hỏa hoạn ở đây hình thành. Làm cho cả dưới mặt đất đô thị cư dân đều nhìn thấy màn này. Từng cái lộ ra sững người biểu lộ. Không khí trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Khí làm nóng một chút từ nhảy lên tới nơi cao. Làm người mồ hôi rơi như mưa hỏa hoạn liền không được cuồn cuộn lấy. Có như dưới núi lửa dung nham. Càng giống như nóng rực biển động. Gây sóng gió. Dẫn phát dạng này hỏa hoạn. Dùng so tài mục đích đến xem, đã là quá mức, mặc dù chẳng qua là ngũ hành phù lực lượng mà thôi. Nhưng đi qua ngũ hành tương sinh về sau, lực lượng ban đầu liền sẽ nhảy lên tới không tầm thường cảnh giới. Nếu như không phải Rama đem một sợi cao đẳng ma lực pha loãng thành ma lực đến sử dụng, lại đem ma lực chuyển hóa làm linh lực, ngưng tụ thành chú lực, như vậy. Coi như là lại bình thường ngũ hành phù thuật, có áp xúc đến cực hạn cao đẳng chú lực tương trợ. Uy lực sợ là đều có thể đem trọn cái dưới mặt đất đô thị cho thiêu hủy. Ngay cả như vậy, pha loãng một sợi áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Cái kia đều có thể đủ hóa thành một cỗ cực kỳ to lớn ma lực. Có hàng loạt ma lực chuyển hóa thành linh lực, lại hóa thành chú lực thúc dục phù thuật. Uy lực lại thấp, đều thấp không đi nơi nào. Rama liền đứng tại lửa lớn rừng rực trước đó, ngắm nhìn trước mắt biển lửa. Trên mặt vẻ mặt không thay đổi chút nào. Ngươi sẽ không phải không xong rồi à? Đại tỷ tỷ, Rama liền chỉ là như thế giễu cợt lấy mà thôi. Sau đó, oanh, lửa nóng hừng hực tạo thành trong biển lửa. Một cỗ màu đen thủy triều xuất hiện. Đó là lực lượng gợn sóng hình thành thủy triều, mà cái kia cỗ màu đen lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Đã không cần suy đoán, băng lực, đủ để vỡ vụn vạn vật nguyên lý lực lượng, tại hừng hực liệt diễm chỗ tạo thành trong biển lửa, một bên cuồn cuộn tới, một bên tách ra ánh lửa, Emily thân hình liền ở trong đó xuất hiện, không nghĩ tới. Thế mà hội dễ dàng như vậy bị buộc ra băng lực. Đây là từ trước tới nay đầu một lần đây. Emily bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Lại có nhường khí quyển cũng vì đó gào thét lực lượng trào ra. Rama trong mắt tinh quang lóe lên. Đơn giản là trước mặt mình thành hình cỗ này băng lực. So với lúc trước nhìn thấy Rayan băng lực. Mạnh đến mức đơn giản không phải một điểm nửa điểm. Cái kia không đơn thuần là tại lượng lên Sorean nhiều. Chất lên càng là Sorean sử dụng băng lực cao không biết bao nhiêu. Đây mới thật sự là băng lực. Emily liền dung hợp tự thân ma lực cùng chú lực. Hình thành màu đen thủy triều băng lực. Nhường băng lực những nơi đi qua. Tất cả hỏa diễm đều dập tắt một dạng. Đều tiêu tán. Một giây sau, suy... Emily thân hình giống như mũi tên rời cung, bảo lẻn đến Rama trước mặt, trong mắt, nhuệ khí như sát khí, bỗng nhiên lóe lên, keng, đen kịt chú kiếm phá vỡ sóng gió, trong nháy mắt chém vào Rama giơ lên trên cánh tay, khơi dậy hùng hậu kinh phong, thổi đến bốn phương, kinh người băng lực tại chú trên thân kiếm được phóng thích. Chú kiếm chiến kỹ bảo thiểm kiếm.